Đô thị tu chân y thánh, 74, chương 74, lại thấy người tiêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên xin ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn sợ bản thân nghe lầm, không có ý tứ đỏ mặt hỏi thăm, giọng trong lại xen lẫn nồng nặc kỳ vọng. Ta nói cái xe này cao cấp bao nhiêu tiền, thấp xứng chắc là kém cỏi nhất đi. Ta cũng không hiểu, ngươi cho ta lộng chiếc cao cấp xe đi, tất cả tổng cộng phải bao nhiêu tiền? Trần Phi nghe vậy lại lặp lại một lần, hai mắt sáng lên vây bắt chiếc Mercedes GL400 trực chuyển du, như là rất thích. Nga, tiên sinh ngươi xin chờ ta một chút, ta đi cho ngươi hạch coi một cái giá. Người nữ kia tiêu thụ không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên thật sự có thể mua xe, hơn nữa vừa ra tay chính là trăm vạn cấp, ngay tức khắc hưng phấn mà mặt cười đỏ rực, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp ngượng ngùng chạy tới tính sổ đi. Bởi vì cao cấp xa hoa xe còn dính đến các tiểu món, các loại thuế, các loại chính sách ưu đãi, cùng với khả năng không có hiện xe cần cho nhiều tiền mới có thể bắt được xe, cho nên hắn phải nghiêm túc hạch coi một cái. Đại khái qua gần 10 phút, người nữ kia tiêu thụ tiểu bào đỏ bừng mặt trở về, hướng về phía Trần Phi nói rằng. Tiên sinh, người muốn cái này khoản xe cao cấp nói, cộng cần 147.8500 nhiều, nhưng là chúng ta chủ quản nói có thể cho người ưu đãi cái số lẻ, cũng chính là 140 vạn. Nói xong, hắn có chút khẩn trương nhìn Trần Phi vậy, dù sao tuy nói bọn họ đều đã cho Trần Phi ưu đãi hơn 7 vạn, thế nhưng 140 vạn giá trên trời cũng hãy để cho hắn cái này cầm tiền lương ăn cơm người có chút hư. Cái này giới có thể hay không quá cao, hắn có thể hay không đột nhiên tựu không mua a, Nga, có thể cà thẻ đi. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng ngay cả lăng đều không sững sờ một chút, trực tiếp móc ra chi phiếu. Tiên sinh ngươi xin chờ một chút, ta hiện tại ngay tức khắc phải đi cho ngươi công việc tương quan thủ tục. Vừa vặn ngươi muốn xe hình trong kho hàng thì có một chiếc cùng xe đứng trên đài, chiếc kia giống nhau như đúc, là hoàn toàn mới. Đợi lát nữa ta giúp ngươi nộp khoản, ngươi là có thể trực tiếp đem lái đi. Người nữ kia tiêu thụ không nghĩ tới cái này một đơn cư nhiên như thế giản đơn tựu hoàn thành, hưng phấn mặt cười đỏ bừng. Dù sao đây chính là một lần trăm vạn cấp bậc hào xe giao dịch mà vừa vặn công ty bọn họ lại có tiêu thụ chia làm, vô luận là mấy cái giờ, nàng đều thoáng cái kiếm lật đại vận đến, há có thể không kích động. Cách đó không xa, mấy vị khác nam nữ tiêu thụ ước ao ghen tị nhìn bên này. Lúc đầu vừa rồi Trần Phi vào điếm trong tới thời gian, trong bọn họ có mấy người đều không rảnh, chỉ là bọn hắn ghét bỏ Trần Phi ăn mặc hàng vỉa hè hàng, phòng chừng cũng không có gì mua năng lực tự bỏ qua. Nào biết ai, tức giận a, rất nhanh, người nữ kia tiêu thụ lại cầm chi phiếu đã trở về, đây là lúc này đây sắc mặt nàng lại có chút kỳ quái, giọng điệu khác thường nhỏ giọng nói. Tiên sinh, lãnh đạo chúng ta nói hắn muốn gặp ngươi một mặt, ngươi xem. Muốn gặp ta một mặt, ở đâu, dẫn đường đi. Trần Phi nghe vậy cũng là sừng sờ, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, tùy tiện gật đầu nói. Theo, hắn bị vị kia nữ tiêu thụ dẫn tới 4S tiệm lầu 2 phòng làm việc. Chỉ thấy trong đó ngồi một nam một nữ, nữ tây trang cà. Vạt trước bàn để xuống có một chén đã lãnh rơi cây cà phê, một bộ tháo vát thành phần chi thức dáng dấp phái đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có đàn ông kia, một thân rộng thùng thình màu xám đường trăng, hắc bạch giao nhau, tóc dài khoác lên trên vai, trên mặt có rõ ràng nếp nhăn, mũi ưng, mỏng môi, hai mắt lợi hại, huyệt thái dương phình bốc lên, hai tay trên bàn tay cũng có rõ ràng vết chai, khiến Trần Phi gặp khẽ nhíu mày lên. Lão gia hỏa này, người nào? Đến lúc này, Trần Phi mặc dù là lại hoảng hốt cũng minh bạch đối phương tuyệt không khả năng là cái gì chạy băng băng tiệm lãnh đạo. Nếu không đường đường cổ vũ giả nhất lưu đỉnh cao thủ tựu có vẻ quá giá hạ. Không sai, đường trang tóc dài lão giả chính là một vị nhất lưu cao thủ đỉnh cường giả, toàn thân không tự chủ tản ra làm người ta run rẩy khí tức, đặc biệt cặp kia trầm ổn hai mắt thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên, làm cho lấy áp lực thật lớn, mặc dù là lấy Trần Phi thực lực bây giờ đều cảm giác có chút da đầu tê dại, khó chịu. Đáng chết, lão giả này đến tột cùng là từ địa phương nào nhô ra? Tìm hắn làm gì, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi, ta cùng với vị tiên sinh này nói ra suy nghĩ của mình. Ngay Trần Phi mặt không thay đổi nhập tọa sau, lão giả kia bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Quảng cáo, vâng, lục tiên sinh, ta tựu đi ra ngoài trước. Lãnh đạo bộ dáng nữ thành phần tri thức nhất thời hốt hoảng đi ra ngoài, đầu đầy mồ hôi. Phải được, hắn chính là một người bình thường, ở hai đại nhất lưu cao thủ khí thế rằng co trong liền làm, hoàn toàn là trồng trọt mục vậy dày vò. Mặc dù là kỳ ở lâu thượng vị cũng căn bản không cách nào chống đối cái loại này áp lực, vì vậy đầu đầy mồ hôi. Ngươi chính là Trần Phi, Trần tiên sinh đi. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu tên một chữ một cái lục tự, đến từ tiêu gia. Hai người trầm mặc hồi lâu, tóc dài đường trang lão người bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu gia, Trần Phi nghe vậy hơi biến sắc mặt, không tự chủ hiện ra lo một cái sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Nga, Tiêu Thiên Nhượng nhượng ngươi tới. Hắn không nghĩ tới đối phương cương nhiên như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, âm hồn không tiêu tan. Đầu tiên là ở Tiêu thị trang viên xúc phạm vô lý, mang dùng súng thiếu chút nữa băng hắn, sau đó lại tìm đến hắn từ trước phụ đạo lão sư cho hắn dưới bán, so với hắn ngại phiền, đến mức hiện tại càng quá phận, dĩ nhiên tìm đến một vị nhất lưu cao thủ đỉnh cường giả, cái này có ý tứ. Uy hiếp hắn, thật cho là hắn Trần Phi tốt như vậy khi dễ. Không, không, không, ở Tiêu gia, hắn còn không có chỉ huy quyền lợi của ta. Thế mà Lục tiên sinh lại lắc đầu chậm rãi nói. Ta biết ngươi và Ngàn Nhượng gian tựa hồ có chút hiểu lầm, trước sự kiện kia cũng là hắn quá gấp xử lý không đúng. Ta ở chỗ này đại hắn hướng ngươi nhận sai, nói thanh khiểm Trần tiên sinh ngươi nghĩ thế nào? Không được tốt lắm, nhưng Trần Phi nghe vậy lại nhàn nhạt cười nhạt diễu cợt nói. Ngươi không phải nói hắn không có chỉ huy quyền lợi của ngươi sao? Ta xem hắn đây không phải là mặt mũi thật lớn. Bản thân đã làm sai chuyện, lại làm cho cái khác không liên hệ người đến xin lỗi, không cảm thấy cái này có chút buồn cười sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Ngàn Nhượng dù sao cũng là Tiêu gia ta đời kế tiếp người thừa kế, ngươi muốn cho hắn tự mình cúi đầu xin lỗi ngươi nhận sai, ngươi cho rằng khả năng sao? Lục tiên sinh tựa hồ cũng không nghĩ tới, ngay cả mình đường đường nhất lưu cao thủ đỉnh cường giả mặt mũi cũng không có tác dụng, trầm mặc sau một hồi lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường tỉnh Giang Nam Tiêu gia, đây chính là tổ quốc Hoa Hạ đại địa Tây Nam phương cao cấp nhất màu đỏ gia tộc, thậm chí ngay cả năm đó tham gia quốc tràng chiến dịch Tiêu lão gia tử hôm nay đều khỏe mạnh và lại thân thể có chút tuấn lãng, được khen là kình thiên trụ vậy tồn tại, định hải thần châm. Và lại hôm nay tỉnh Giang Nam quân khu này quân khu lãnh đạo gánh hát phòng trừng đại đa số đều là Tiêu lão gia tử đã từng thủ hạ chính là tân binh chứng. Có thể chính là như vậy một cái đỉnh cấp màu đỏ gia tộc đời kế tiếp truyền thụ, Trần Phi lại muốn nhượng hắn tự mình cho mình xin lỗi, điều này hiển nhiên không quá hiện thực, cũng khó trách đối phương sẽ lạnh lùng lên. Bởi vì loại thái độ này, ở đối phương xem ra chân thực có chút quá không biết cất nhắc quá phận. Ta không muốn thế nào, muốn thế nào chắc là các ngươi đi. Thế nào, có phải là ngươi hay không cho rằng, ta nghe được Tiêu gia cái này hai chữ nên lạnh run, các ngươi đồng ý như vậy hạ mình hàng đắt phái ra người cùng ta và Đàm Tiểu Ứng cai thị thiên đại ân huệ, ta Trần Phi lý nên mang ơn, cúi đầu nhận sai. Các ngươi Tiêu gia nói là cái gì, chính là cái đó. Trần Phi lúc này giọng nói đã lạnh lùng cực điểm, thậm chí trong đó còn hỗn loạn một chút sát ý, hiển nhiên, hắn là bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần. Khiêu khích, kích động, cái này có ý tứ. Có phải là thật hay không cho là hắn dễ khi dễ? Có phải là thật hay không cho là hắn đoạt được đến vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa La Giả? Muốn thật đem mình nhiệt liệt ghê gớm tránh đi rừng sâu núi thảm khổ tu cách chừng 10 năm, đến lúc đó, chúng ta trở lại xem ai sợ ai. Người ta, lão giả kia quả thực cũng không nghĩ tới Trần Phi phản ứng cương nhiên như thế cương liệt như vậy trực tiếp, thậm chí người già đời hắn, đều từ Trần Phi lạnh lùng trong giọng nói nghe được một chút sát khí, điều này làm cho hắn khàn khàn trong con ngươi không khỏi xẹt qua một luồng phong mang, trầm mặc. Tiểu tử, lấy thực lực của ngươi bây giờ nhìn phía cùng Tiêu gia đối địch có thể có chút không sáng suốt. Trầm mặc hồi lâu sau, đường trang tóc dài lão giả nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt chậm rãi nói. Nga, vậy thử xem đi. Trần Phi nghe vậy trực tiếp bỏ lại một câu nói, mặt không thay đổi đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Lấy hắn hiện tại luyện khí tam trọng tu vi tuy rằng vẻn vẹn chỉ tương đương với nhất lưu cao thủ trình tự, nhưng hắn dù sao cũng là tu vi người, bị phàm tục cho rằng là tiên thuật thủ đoạn đã học xong một ít, ngược lại cũng hoàn toàn không sợ đối phương có thể lưu lại hắn. Hắn rất tự tin, tiên thiên cường giả dưới có thể lưu lại hắn người, phỏng chừng ở trên đời này không có mấy cái đi. Vân, Vân chờ đã, đường trang tóc dài lão giả nghe vậy hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cứ như vậy không một lời hợp Trần Phi cương nhiên như thế thẳng thắn trực tiếp cứu đi, chợt cấp tốc nói muốn lưu lại người, chỉ là người sau nhưng căn bản để ý tới đều mặc kệ sẽ hắn, mặt không biểu tình đẩy cửa ra đi ra. Tiểu tử Tiêu gia chúng ta vô ý cùng ngươi là địch. Bách Vu bất đắc dĩ, đường trang tóc dài lão giả thi triển cổ vũ thủ đoạn truyền âm nhập mật nói. Có thể ngay sau đó, Trần Phi thanh âm lạnh lùng nhưng ở hắn bên tai nổ vang. Không muốn cùng ta là địch vậy cũng chớ lại phái người xuất hiện ở trước mặt ta, ta chỉ nói một lần cuối cùng, nếu còn có tiếp theo tự gánh lấy hậu quả. Truyền âm nhập mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường chiều tóc dài lão giả nhất thời sợ ngây người, kỳ khàn khàn trong con ngươi xẹt qua lo một cái rung động tinh mang. Hắn sẽ thủ đoạn này cũng không kỳ quái, bởi vì... Này chính là của vũ nhất lưu cao thủ đặc thù, nhưng Trần Phi cương nhiên cũng sẽ, lẽ nào, hắn cũng đã đi vào nhất lưu cao thủ trình tự. Cái này, điều này sao có thể? Người trẻ tuổi kia cái này mới bao nhiêu tuổi? Ở cổ vũ trong vòng, có thể ở 30 tuổi trước đi vào nhất lưu cao thủ trình tự, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, trăm năm khó có được một gặp, vì vậy hắn há có thể không bằng cái này chấn động. Nhất niệm đến nước này, hắn ngay tức khắc thần sắc nghiêm túc lấy điện thoại ra bấm một cái mã số tiếp theo chậm rãi nói. Thủ trưởng, sự tình không quá thuận lợi, vị kia Trần tiên sinh tính tình quá gấp. Phải, vậy thật là đau đầu. Tiểu Nhung quái bệnh liên tuần lão bọn họ đều thúc thủ vô sách, hình như chỉ có tiểu tử này nói có biện pháp. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo bất đắc dĩ thanh âm, già nua rồi lại hùng tráng hữu lực. Ai, dứt lời, hắn lại bỗng nhiên thở dài một cách chậm rãi nói. Lại nói tiếp việc này cũng đúng là tiểu tứ không đúng, rõ ràng là mời người nhà đến khám bệnh cũng không khách khí, trái lại ác nói tương hướng, thậm chí đến cuối cùng cũng còn động súng. Muốn nếu đổi lại là ta, hơn phân nửa cũng rất khó nuốt xuống ghê tởm này khí. Hiển nhiên, giả nua chủ nhân của thanh âm coi như thông tình đạt lý, biết chuyện này không phải là Trần Phi lỗi, mà là Tiêu Thiên Nhượng làm hơi quá đáng. Rõ ràng là bản thân mời người nhà đến khám bệnh cũng không khách khí, trái lại ác nói tương hướng, các loại nghi vấn, thiên hạ nào có như vậy lý nhi. Cũng chính bởi vì vậy, sợ rằng già nua chủ nhân của thanh âm mới cảm thấy khó xử, nếu không, lấy lão nhân ra ông ta thân phận, hà tất làm cho phiền toái như vậy, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, nhất định sẽ có người đem chuyện cho hắn làm được thật xinh đẹp, đâu còn sẽ có hiện tại cái này phiền não. Thủ trưởng, nghe thế, đường trang lão người lúc đầu lời muốn nói bỗng nhiên nuốt trở về, trầm mặc nửa ngày, mới gặp kỳ chậm rãi nói. Nếu không việc này chúng ta hay là trước xem một chút đi, xen vào quá sớm, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Quảng cáo, hoàn toàn ngược lại, có lẽ vậy, xem ra ngươi nói không sai, nếu không nay trời cũng sẽ không là kết quả này nhi. Vậy chờ một chút đi, thanh âm kia thâm thúy nói. Khách nhân, Trần Phi từ lầu 2 phòng làm việc đi ra, lãnh đạo bộ dáng nữ thành phần tri thức ngay tức khắc khẩn trương chiêu đãi nói. Trong xe này mặt còn bán hay không? Trần Phi liếc hắn liếc mắt mặt không chút thay đổi nói. Bán, đương nhiên bán. Có lẽ là bởi vì Trần Phi lúc này tâm tình có điểm không được tốt, vì vậy cả người khí thế không tự chủ toát ra đến, khiến người nữ kia thành phần tri thức hình như trên lưng cõng một ngọn núi lớn vậy, phảng phất sắp hít thở không thông, nhu thuận quần áo trong kề sát tơ lụa phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Chỉ thấy Kỳ Kính Úy nhìn Trần Phi, rung giọng nói. Lục tiên sinh nói ngài ở tập đoàn chúng ta tiêu phí bất kỳ vật gì, đều có thể miễn đơn. Hắn là hắn, ta là ta, xe kia cần bao nhiêu tiền lập tức cho ta khấu trừ, ta không muốn sẽ ở cái này cùng ngươi lời thừa. Chỉ là Trần Phi lại trực tiếp lạnh lùng cắt đứt hắn, giọng nói kia căn bản không dung bất kỳ nghi ngờ nào. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nữ kia thành phần tri thức sợ rằng chân thực bị tức xô thế áp không chịu được, hoàn toàn không sanh được chút nào dũng khí cự tuyệt, thành thật tiếp nhận chi phiếu, ngay sau đó nhanh chóng chạy đi cho Trần Phi công việc cấu thành thủ tục đi. Dĩ nhiên, như vậy thoạt nhìn còn là càng chạy chối chết nhiều hết mức một điểm. Bởi vì Trần Phi bây giờ khí thế chân thực thật đáng sợ. Khách nhân, đây là ngươi cấu xe biên lai, bảo hiểm, chìa khóa xe chờ. Chỉ chốc lát sau, sở hữu hết thảy thủ tục cũng không phải là tốc làm xong, chỉ là lúc này đây cũng không phải vị kia nữ thành phần tri thức tới nữa, mà là đổi thành tối trước tiếp đãi Trần Phi vị kia nữ tiêu thụ. Chỉ thấy Kỳ rõ ràng cảm giác được Trần Phi trước sau cho người cảm giác quá bất đồng, hắn trước hoạt bát tự nhiên quét một cái sạch bóng, run run, nói đều có chút đại run run. Ngươi, ai quên đi? Trần Phi thấy tình cảnh này lúc đầu muốn giải thích hai câu, nhưng phát hiện việc này căn bản là không có pháp giải thích, đơn giản lắc đầu, xoay người lên xe nổ máy động cơ, ùng ùng xe như đường cái cự thú vậy động, như tên rời cung vậy. Lúc đầu ngày hôm nay thật cao hứng đến mua xe, lại không nghĩ rằng lại đụng với cái kia đúng là âm hồn bất tán Tiêu gia, hơn nữa lần này còn là phái tới một nhất lưu cao thủ đỉnh phong tên thế nào. Đây ý là đến thị uy, ha ha, chờ xem, đợi lát nữa một đoạn thời gian chỉ cần ta đột phá đến luyện khí tứ trọng. Đến lúc đó, chính là nhất lưu cao thủ đỉnh nhằm nho gì. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.